Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173, Sai Sun đánh với Yamabuki. Như vậy, liền như vậy từ biệt, ta ở trận chung kết chờ các ngươi. Đưa tay phân biệt cùng Tezuka cùng Fuji nắm một hồi. Uesugi yêu cười rời đi cái này sân bóng. Tezuka ở bát cường chiến còn dám để Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru này hai cái tân sinh lên sân. Cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Phát sinh biến hóa sau khi Sai Sun chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Yamabuki lần này nhất định phải trở thành Sai Sun đá kê chân. Y hệt năm đó ban lão đánh tan có nán Chiro Sai Sun như thế. Cùng ngày, Hiyotei, Ginka, Yamabuki còn có Sai Sun. Này bốn chi tiến vào giải đấu Tokyo chuẩn trận chung kết đội ngũ mới vừa ra lò. Đồng thời, này còn mang ý nghĩa. Này bốn chi đội ngũ đem đại biểu Tokyo tham gia tháng sau Kanto giải thi đấu. Yamabuki trung học, làm quanh năm có thể tiến quân toàn quốc giải thi đấu đội mạnh. Bọn họ hiển nhiên đối với mình thăng cấp không có một chút nào bất ngờ. Lần này để bọn họ bất ngờ ngược lại là cùng bọn họ đồng nhất nửa khu. Sai Sun Gakuen ra biên, cùng với trước mấy giới không giống. Sai Sun Gakuen tên như là đột nhiên nhô ra như thế. Dĩ nhiên bất chi bất giác giết vào tứ cường. Hơn nữa, bọn họ trận đánh lúc trước đội ngũ cũng không phải cái gì đội yếu. Tinh lớn Kozumi trung học, Hozo trung học. Những này năm rồi đều có cơ hội nỗ lực tứ cường đội ngũ nhưng là ngã vào Sai Sun dưới chân. Sengoku lật xem một hồi tài liệu trong tay. Hắn phát hiện lần trước Sai Sun Gakuen đánh vào Kanto giải thi đấu ghi chép căn bản là cha không? Tìm được. Nói cách khác, hai năm trước bọn họ đều còn chỉ là giải khu vực trình độ. Higashikata Masami tiếp nhận Sengoku. Trên tay tư liệu. Khẽ nhíu mày lật lên xem đến. Có thể chỉ là số may cũng khó nói. Lại như Sengoku, may mắn, như vậy. Tùy ý dựa vào ghế. Minami Kentaro trêu ghẹo nói. Mặc kệ thế nào, nếu bọn họ xông vào tứ cường. Nhiều như vậy thiếu vẫn có chút bản lĩnh đi. Sengoku không có để ý đội hữu trêu chọc. Trái lại trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Mãi đến tận tứ cường mới thôi. Hắn còn chỉ là vòng thứ nhất thời điểm ra tay qua một lần. Cái khác đội ngũ căn bản là không có cách sống quá bọn họ Yamabuki thường thắng đánh kép. Sengoku ngươi nếu như nghĩ như thế lên sân. Lần này có thể cầu ban lão đem ngươi đặt ở đánh đơn ba. Higashikata Masami suy tư một hồi. Đề nghị, không chỉ có là vì Sengoku. Nếu như bọn họ có thể nhanh chóng tiếp cận trận chung kết. Như vậy còn có thể đi xem Hiyotei bên kia thi đấu. Lần này hắn luôn cảm giác Hiyotei trở nên càng mạnh mẽ hơn. Higashikata Masami để Sengoku Kiyosumi ánh mắt sáng lên. Hơn nữa dùng lý do này nghĩ đến ban lão cũng sẽ không từ chối. Như vậy đón lấy chính là xem Ginka cùng Sai Sun bên kia trước tiên thua trận. Lời nói như vậy bọn họ cũng có thể nhiều lấy ra một điểm Hiyotei đội một thực lực. Cứ làm như thế, nghĩ đến liền đi làm. Sengoku một mặt sang sảng nụ cười chạy hướng về phía ban lão văn phòng. Tiểu Sengoku, ngươi nhất định phải đổi đến đánh đơn ba sao? Ban lão híp mắt cười hỏi. Theo hắn đối với Ryuzaki hiểu rõ, Sai Sun Gakuen lại có khởi sắc, khẳng định là gia nhân vật tài giỏi gì. Sengoku lần này muốn điều chỉnh vị trí. Không làm được phải bị thiệt thòi. Ban lão, chẳng lẽ còn có vấn đề gì không? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy ban lão có chút ý vị sâu xa nụ cười. Sengoku sờ soạng phía dưới phát. Không khỏi có chút chột dạ. Hắn lần này kỳ thực cũng là có chứa chính mình tư tâm. Không có chính hắn nói như vậy vĩ chính. Ha ha, không thành vấn đề. Ta cho phép. Ban lão cười ha ha đáp, sau đó sâu sắc liếc mắt nhìn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đi ra ngoài Sengoku Kiyosumi. Tiểu Sengoku, hy vọng ngươi đây là một lần cuối cùng. Trong phòng làm việc, chỉ còn dư lại ban lão một thân một mình than nhẹ âm thanh đang vang vọng. Hai ngày sau, Ochiai Trung ương Tennis Công viên. náo động tiếng người đầy dẫy hai cái phương vị khác nhau sân bóng. Bởi vì thời gian nguyên nhân, hai chàng vòng bán kết sẽ đồng thời cử hành. Trong khoảng thời gian ngắn, phi thường náo nhiệt, còn ở lại chỗ này quan sát khán giả đều muốn nhìn một chút năm nay quan á sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Dù sao trước Sai Sun hắc mã phong thái, vẫn để cho một đại sóng khán giả nhìn thấy không ít lạc thú. Uesugi Yu bên này ở cùng Atobe bàn giao một tiếng sau, cũng trước tiên hướng về Sai Sun cùng Yamabuki nơi so tài chạy đi. Ginka đội ngũ này không đáng sợ. Uesugi Yu trong ấn tượng, đến năm thứ ba, Ginka càng là trở thành một nhánh vận may đội cùng đầu hàng đội. Đụng tới đội mạnh chính là đầu hàng. Không hề một điểm thân là đội mạnh nên có tố chất. Này rõ ràng là trường học của bọn họ CLB Tennis căn nguyên xuất hiện vấn đề. Một bên khác, Sai Sun cùng Yamabuki thi đấu sân bóng. Tuy rằng không có Hiotei bên kia khán giả nhiều, thế nhưng này một hồi cũng là muôn người chú ý tiêu điểm chiến. Toàn bộ ngoài sân diện cũng là vây quanh lít nha lít nhít một vòng. Đã lâu không gặp, Ryuzaki huấn luyện viên, ngồi đang huấn luyện viên tịch. Bàn lão híp mắt mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhất thời, Ryuzaki huấn luyện viên ánh mắt chìm xuống. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Năm đó, bọn họ Sai Sun ra Ikaizen Nanchiro cái này tennis thiên tài. Thế nhưng là ở một lần giải thi đấu bên trong tiếc thua với ban lão dẫn dắt Yamabuki trung học. Ban lão lúc đó thông qua hợp lý chiến thuật, còn có Yamabuki vững chắc đánh kép, để Ryuzaki huấn luyện viên cùng Nanchiro đều là ăn một cái sầu muộn thiệt thòi. Vậy cũng là Nanchiro chính mình thắng rồi lại là thua duy nhất một lần. Ban lão ngươi vẫn là như thế, có tinh thần ha. Ngữ khí có chút ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi. Ryuzaki huấn luyện viên rõ ràng không muốn giao lưu quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta lần này nhưng là không giống nhau. Nhìn lướt qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Sai Sun, các chính tuyển, Ryuzaki trong lòng nhẹ khẽ cười nói. Ở ai cũng không coi trọng Sai Sun tình huống. Nàng tin tưởng đám thiếu niên này sẽ cho tất cả mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phía dưới, sắp bắt đầu lần này giải đấu Tokyo chuẩn trận chung kết. Do Sai Sun Gakuen đánh với Yamabuki trung học. Đầu tiên bắt đầu chính là đánh kép số 2 thi đấu. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Vang dội loa phóng thanh vang lên sau khi ngoài sân tùy theo mà đến chính là vì hai bên điên cuồng cố lên tiếng hoan hô. Nhìn này có chút lao nhanh bầu không khí. Kikumaru cảm giác cảm xúc dâng trào. Năm ngoái hắn vẫn là đứng ở trên khán đài ước ao dưới sân có thể thi đấu người. Năm nay nhưng là chính hắn thật sự đứng ở nơi này. Kikumaru chỉ cảm giác thấy hơi ngẩn ngơ. Bọn họ trước các loại nỗ lực không có uổng phí. Đùng, một con giày nặng bàn tay lớn vỗ vào trên người hắn. Kikumaru trong tầm mắt tiêu điểm một lần nữa ngưng tụ. Oishi vậy cũng dựa vào thân thể đang đứng ở trước mặt chính mình. AZ, chúng ta lên đi. Tốt, tầng tầng ấn một tiếng. Chính như Tezuka nói tới, Yamabuki đánh kép chính là bọn họ đối mặt cái thứ nhất thử thách. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Sai Sun Gakuen Oishi Suichiro, Kikumaru Aji, đánh với Yamabuki trung học Nitobe Inakichi, Kita Ichiuma, đứng ở trước lưới. Oishi cùng Kikumaru trong lòng buông lỏng. Trận đầu cùng Inui dự liệu gần như bọn họ tách ra đối phương thứ nhất đánh kép. Đoán đúng, nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Inui trong lòng đồng dạng vui vẻ. Chỉ cần trận này đánh kép hai thi đấu bắt, như vậy bọn họ Sai Sun thắng lợi tỷ lệ chính là 99%. Thi đấu bắt đầu, do Sai Sun Gakuen phát bóng trước, đứng ở đường biên ngang. Oishi đầu tiên là tả hữu quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện tiếp phát bóng Kita Ichiuma trên người. Tách, tách, tách, không chút hoang mang kìm hai lần tennis sau khi Oishi bàn tay đột nhiên vừa thu lại, nhẹ nhàng ném bóng sau khi cánh tay dùng sức vung lên. Ầm, tennis tốc độ không tính quá nhanh. thế nhưng góc độ 10 điểm tinh chuẩn, hầu như đặt ở tiếp phát bóng khu vực góc. Cùng lúc đó, Oxy thân thể cấp tốc trước ép, rất nhanh hướng về trước sân ép đi. Đây là hướng về song tiền vệ. Kita Ichiuma ánh mắt quét qua Oxy động tác, bước chân liên tục, thân thể cấp tốc đuổi theo tennis sau khi trong tay vợt bóng linh xảo hướng lên trời lôi kéo. Đoán đúng đây, Oxy, nhìn này một cái giữa sân treo cao cầu. Kikumaru đẹp đẽ so với một cái ư thủ thế. Hai chân của hắn hai cái hông bộ, thân thể mềm mại hướng về không trung nhảy một cái. Không ổn, ngay ở Yamabuki hai người cho rằng Kikumaru muốn smash thời điểm. Giữa không trung Kikumaru dĩ nhiên một cái xoay nghiêng người. Trong tay vợt bóng nghiêng cắm vào từ phía sau lưng duỗi ra. Một đạo thoải mái không trung chặn đánh rơi vào. Cái kia vượt qua người thường quỹ tích bóng. Căn bản để Yamabuki hai người chưa kịp phản ứng. 15-0 ám hiệu chiến thuật. Thêm hướng dẫn chiến thuật. Cuối cùng mới là tự thân đặc cấp đập bóng. Thấy rõ, Uesugi Yu cẩn thận hồi tưởng vừa nãy Oishi cùng Kikumaru một loạt phối hợp. Này bẫy liên hoàn đường dưới. Yamabuki bị đánh có chút mộng. AZ, kế nối tiếp. Ok. Hai người ngắn ngủi giao lưu một tiếng. Kikumaru lại là nhân cơ hội dùng ba ngón tay ở phía sau đánh ra một cái ám hiệu. Nitobe Inakichi nhìn chòng chọc Oishi Jinichiro động tác. Hắn biết đánh kép thi đấu bên trong bất kỳ lần nào giao lưu đều sẽ không là vô dụng. Đối phương vừa nãy tỷ lệ đại khái ẩn giấu cái gì? Ám hiệu, hoặc là chiến thuật, theo bản năng để lại một cái tâm nhãn. Bàn về đánh kép bồi dưỡng, bọn họ Yamabuki không thể so với cái khác bất kỳ trường học kém. Oishi lại là một cái thường thường không có gì lạ phát bóng. Tennis mang ra một đạo ánh vàng, thẳng đến Yamabuki tổ hai người trái nửa tiếp phát khu vực. Lần này Nitobe có thể không giống Kita Ichiuma như vậy do dự. Thân thể hắn cấp tốc vọt tới trước. Hầu như ngay ở tennis rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn thân thể đã đi tới tennis điểm đến bên trên. Dương mắt quét qua. Hắn phát hiện Oishi vẫn là như bóng thứ nhất bình thường. Cấp tốc tiến lên hướng dẫn. Lần này là chấm ngoặc kép. Không có treo cao cầu cũng không có đánh cầu. Nitobe trực tiếp quỳ gối, ép xuống vợt bóng, ở tennis mới vừa nhảy lên trong nháy mắt, vợt bóng thuận thế ép một chút, nửa đoạn kích thẳng tắp cầu trực tiếp đặt ở Oishi vọt tới trước con đường lên. Rất quả đoán công kích, tâm tư chìm xuống, đối phương cái này năm thứ hai rõ ràng muốn lão luyện nhiều lắm. Tennis quỹ tích bóng vượt qua bọn họ dự lưu mấy bộ chiến thuật phương án. Không có cách nào. Vội vàng nghiêng người dừng lại. Quả cầu đá lớn đập có chút vội vàng đem cầu trở tay một đệm. Uy lực không quá đủ ngắn cắt bóng. Cơ hội. Kita Ichiuma ánh mắt sáng lên. Thân thể lấp chỗ sau khi. Vợt bóng ép xuống. Một cái ác liệt nghiêng đánh. Tennis nhảy nhót. Đặt ở hai người trước sân trái nửa sân. Gay gâu. Không kịp. Nhìn thấy trước mặt một đám lớn phòng thủ chỗ chống địa phương. Oishi trong lòng lạc tháp một tiếng. Xem ta, Kikumaru bay nhào. Vốn cho là liền ghi điểm Yamabuki hai người. Lần thứ hai cứng lập. Kikumaru thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh sau khi. Thân thể thẳng tắp hướng về bên cạnh bổ một cái. Lạch cạch, vợt bóng hầu như là sát mặt đất. Kikumaru ở tennis rơi xuống đất trước. Dùng vợt bóng đệm trở về Kita Ichiuma đánh cầu. Đồng thời cùng với trước như thế, tennis cũng là một cái bất quy tắc quỹ tích bóng. Saisun Gakuen dẫn trước, điểm số 30-0. AZ, chấm ngoặc kép, nhìn chính đang đập xám Kikumaru. Oishi trong lòng hiện ra một luồng tâm tình. Một số thời khắc, hắn hoàn toàn không có cần phải một thân một mình chiến đấu. Không cần ngôn ngữ, tên là hiểu ngầm xiềng xích bắt đầu liên tiếp lên hai người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.